Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 07, quá mức khác thường. Hải Vương Tinh bước đi tiến Xích Vân Điện, Dạ Tuyết lại là cũng chưa từng xuất hiện. Hải tiền bối, ngài không phải đã đi sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hải Vương Tinh hướng về phía điện bên trong hầu tì nhóm phất phất tay. Các ngươi đi xuống trước đi. Vâng, hầu tì nhóm đối Hải Vương Tinh thái độ cực là cung kính. Này rốt cuộc tình huống gì? Hải tiền bối, ngài nên sẽ không cũng là Ngạo Thế Sơn Trang người đi. Thế nào, không thể sao? Hải Vương Tinh tại đại điện bên trong tìm một chỗ ngồi xuống. Vừa lúc ăn vị tại Tô Phi đối diện, ta không phải ý đó, chỉ là cái này Ngạo Thế Sơn Trang chi nội, không là không cho phép nam nhân xuất hiện sao? Ngày sao lại thế? Hải Vương Tinh đột nhiên xuất hiện, đối với Tô Phi tới nói, thật sự là quá mức đột ngột. Ngươi cũng là nam nhân, không cũng giống nhau xuất hiện ở nơi này. Đối mặt Tô Phi hoang mang, Hải Vương Tinh lại là thực không đứng đắn trêu chọc một câu. Ếch, cái này nhưng hoàn toàn không giống ấn tượng bên trong Hải Vương Tinh. Tô Phi trong lòng một trận không nói gì. Hải tiền bối, ngài biết đến, ta không phải ý tứ này. Tốt, không dụ dỗ ngươi, nói đi, ngươi đột nhiên tiến đến. Rốt cuộc chỗ vì sao sự tình? Hải Vương Tinh phủng một ly trà, khẽ nhấp một miếng, sắc mặt cũng là đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ta là tới tìm Dạ Tuyết. Tô Phi nói, Dạ Tuyết sao? Hải Vương Tinh nghe vậy, mềm nhẹ đặt ly trà xuống, nhàn nhạt nói, Dạ Tuyết không tại, không tại. Tô Phi nhìn mặt mà nói chuyện, hoài nghi nhìn Hải Vương Tinh. Luôn cảm thấy Hải Vương Tinh hôm nay thoạt nhìn có chút cổ quái. Vừa mới những cái đó hầu tì nhưng không phải nói như vậy. Các nàng có thể biết được nói cái gì? Hải Vương Tinh âm thầm nắm quyền một cái, trong mắt bay qua một vẻ lạnh như băng. Gần nhất đoạn này thời gian, băng vực chi môn bên trong gia sự, Dạ Tuyết bí mật trở về chi viện. Băng vực chi môn, nghe vậy Tô Phi âm thầm nhíu mày, không nghĩ tới, đối với Long tộc tới nói, như vậy bí mật trọng yếu. Dạ Tuyết thế nhưng đối Hải Vương Tinh nói, đúng vậy, Hải Vương Tinh nói, xông vào băng vực chi môn, chính là lão sư, Minh Đạo Nhân, lão sư sao, không cần hỏi cũng biết, Minh Đạo Nhân thân là Đại Kiếm Hoàng, xâm nhập băng vực chi môn. Nhất định là được đến Thanh Long Nguyên, đột phá kiếm tôn cái chắn. Chính là, cái này tựa hồ không giống như là Minh Đạo Nhân tác phong a. Sự tình, thật như Hải Vương Tinh lời nói như vậy sao? Lại nói tiếp, Hải Vương Tinh được đến 5 chuyển thần đan về sau, hẳn là cũng rất nhanh liền sẽ đột phá Đại Kiếm Hoàng cái chắn đi. Hoặc là nói, hắn đã đột phá. Tô Phi tu vi cảnh giới cùng Hải Vương Tinh so sánh với. Dù sao còn có chênh lệch rất lớn. Trước sau đều không thể nhìn thấu Hải Vương Tinh tu vi. Vì thế, hỏi tiếp nói, như vậy Nhược Thủy đâu? Nàng không phải cũng ở nơi đây sao? Nàng đích xác ở chỗ này. Bất quá nàng đã nói, tạm thời không nghĩ thấy ngươi. Hải Vương Tinh thực dứt khoát đạo. Thật sao? Nghe vậy, Tô Phi trong lòng lại lần nữa sinh nghi, nếu Mộc Nhược Thủy không nghĩ thấy hắn, sao có thể xa xăm đi vào Nam Xuyên? Chính là, Hải Vương Tinh đều đã nói như vậy, có lẽ cũng là có ẩn tình khác. Được rồi, vẫn là trước không suy nghĩ nhiều như vậy, nói chính sự tình quan trọng, ta nói thật với ngươi đi, ta tới nơi này mục đích chủ yếu là cứu hai người. Cứu người, ân, Tô Phi cầm cổ Trần cùng Nguyệt Thu sự tình, đơn giản cùng Hải Vương Tinh nói một lần. Nghe vậy, Hải Vương Tinh trên mặt bay qua vẻ hồ nghi. Tô công tử, thứ ta không cách nào thấy rõ dụng ý của ngươi. Ngươi tại sao phải cứu bọn họ đâu? Cứu hai người mà thôi, nhất định yêu cầu lý do sao? Tô Phi hỏi lại, cũng không nhất định đi, nhưng là, ta tin tưởng ngươi làm như thế, nhất định là có nguyên nhân. Hải Vương Tinh nói, đích xác có nguyên nhân. Tô Phi nói, ta suy nghĩ tổ kiến một chi thuộc về ta vương bài của mình quân đoàn. Tổ kiến vương bài quân, đoàn sao? Hải Vương Tinh kinh ngạc nhìn Tô Phi, ý của ngươi là, ý của ta còn không rõ ràng sao? Tô Phi không tính toán nói rõ ràng tỉ mỉ, hắn muốn tổ kiến quân đội, nguyên nhân lớn nhất là tới từ ở Thiên Kiếm Tông cùng ám ảnh trai đối đạt lỗ tính kế. Nếu hết thảy dựa theo Thiên Kiếm Tông cùng ám ảnh trai thiết kế phát triển tiếp, vô luận đạt lỗ thiên tế quân đoàn cuối cùng là nếu không có thể tại trận chiến dịch này bên trong thủ thắng, kết cục nhất định là bi thảm nhất một cái kia. Hắn sớm đã đem đạt lỗ coi là bạn của mình. Cố đây, hắn không thể trơ mắt nhìn bi kịch tại đạt lỗ trên người phát sinh. Nếu có thể tổ kiến thuộc với vương bài của mình quân đoàn, đến lúc đó đạt lỗ căn bản không yêu cầu thành là quân cờ của người khác, cũng liền không tất lại sợ hãi Thiên Kiếm Tông cùng ám ảnh trai âm mưu. Đương nhiên, muốn tổ kiến vương bài quân đoàn cũng không phải chuyện dễ dàng. Phải biết, Thiên Kiếm Tông cùng ám ảnh trai thế lực to lớn, liền vương thất cũng không dám khinh thường. Muốn bao trùm tại bọn họ phía trên, thế tất cần phải tốn phí rất lớn công phu. Đầu tiên, bước đầu tiên, đó là muốn lung lạc càng nhiều người mới gia nhập. Cổ Trần là tu la chi tử, hiển nhiên là một người tương đối khá tuyển. Hơn nữa, trọng yếu hơn là, Cổ Trần vẫn luôn đang tìm kiếm thiên tế quân đoàn. Này mục đích cũng chính là tìm một người đáng tin thế lực lại lấy sinh tồn. Người như vậy, đúng là Tô Phi cần có. Hải Vương Tinh vô pháp đoán được Tô Phi chân thật dụng ý, nhưng mặt ngoài ý tứ vẫn là thực dễ hiểu. Vì thế, cười đứng dậy nói, đã ngươi không muốn nhiều lời, như vậy đi thôi. Nói cho ta người nọ ở địa phương nào, ta giúp ngươi cứu. Không, Tô Phi cự tuyệt nói, chuyện này, ta không cần bất luận kẻ nào nhúng tay. Như thế nào? Hải Vương Tinh hỏi, còn không phải là cứu người sao? Liền tính không phải ngươi tự mình động thủ, chỉ cần cứu ra không được sao? Cái này không giống nhau. Tô Phi nói, ta tới Nam Xuyên chính là thông qua chiến đấu tăng lên thực lực của chính mình. Cái này hơn 5 tháng tới nay, tuy rằng ta tu vi cảnh giới tăng lên không ít, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại là một lần đều không có. Cho nên ngươi tới tìm Dạ Tuyết mục đích là, Hải tiền bối, cái này, ngài vẫn là đừng hỏi nhiều như vậy. Nếu Dạ Tuyết không tại, ta liền đi trước. Tô Phi không muốn nhiều lời, chủ yếu là bởi vì là Hải Vương Tinh hôm nay thoạt nhìn rất kỳ quái, ít nhất theo trước chứng kiến không quá giống nhau. Hắn không rõ ràng lắm Hải Vương Tinh xuất hiện hay không có thâm ý khác. Phải biết, có quan hệ băng vực chi môn cùng với Dạ Tuyết là Long, tất cả đều là không thể cho ai biết bí mật. Trên lý thuyết tới nói, Dạ Tuyết không quá có thể cầm những chuyện này báo cho Hải Vương Tinh. Hơn nữa, Hải Vương Tinh xuất hiện tại Ngạo Thế Sơn Trang, bản thân liền rất ly kỳ. Trừ lần đó ra, Hải Vương Tinh trên người vẫn tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Cố đây, vô luận Hải Vương Tinh nói cái gì, Tô Phi trong lòng trước sau đối với hắn tồn có một phần hoài nghi. Tự nhiên không có khả năng chủ động nói lên những cái đó sự tình. Cho dù là hắn tới nơi này, chỉ là thỉnh giáo Dạ Tuyết tăng lên long hồn chi lực phương pháp, đồng dạng sẽ không nhiều lời nửa cái tự. Hải Vương Tinh nhìn hắn cái gì cũng không nói, trong mắt lộ ra một tia thất vọng, đồng thời lại thấy hắn dáng vẻ tâm sự nặng nề, đó là tiến lên một bước cản lại đường đi của hắn. Nói, chờ một chút, Tô công tử, cái này sự tình thật sự không cần ta hỗ trợ. Không cần, Tô Phi khẳng định nói. Ngươi xác định? Đương nhiên, Tô công tử, ta khuyên ngươi vẫn là tái hào hào suy nghĩ. Ta tưởng rất rõ ràng. Tô Phi lại lần nữa cường điệu nói ra. Thật sự không cần. Hải Vương Tinh than nhẹ một tiếng. Kỳ thật ta biết, ngươi muốn đối phó chính là Tuyệt Mệnh Ly Cung Thập Tam Diêm La. Ngươi không biết bọn họ mạnh như thế nào. Nếu bằng chính ngươi lực một người, muốn đánh bại bọn họ, ít vói còn phải 3 năm 5 năm. Ngươi xác định 3 năm 5 năm về sau, người ngươi muốn cứu còn có thể bình yên vô sự tồn tại. Đa tạ tiền bối quan tâm. Bất quá, ta đã quyết định, chuyện này không cần bất luận kẻ nào nhúng tay. Tô Phi đương nhiên biết Thập Tam Diêm La rất mạnh, nhưng hắn cũng không cho là mình đánh bại Thập Tam Diêm La cần chờ 3 năm 5 năm. Trừ lần đó ra, hắn cự tuyệt Hải Vương Tinh trợ giúp mấu chốt nguyên nhân. Cũng không phải bởi vì hắn không cần được đến trợ giúp, mà là bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, Hải Vương Tinh hôm nay ngôn hành cử chỉ quá mức khác thường. Tựa hồ cũng không như tưởng tượng bên trong như vậy đáng tin cậy. Vì thế, tại một trận nói chuyện với nhau về sau, đó là lẻ loi một mình quay trở về Thanh Vũ khách sạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.